Chương 1173, Tần Duyệt có quan hệ đến rút thưởng phẫu thuật kết thúc, mọi người đều rất mệt mỏi, đa phần đều đã hơn 50, có khỏe cũng chịu không được 12 giờ phẫu thuật như thế. Harbert vội phái người đưa họ về khách sạn. Trần Thương và Orsted một xe, ngồi xuống. Orsted bất đắc dĩ nói, giáo sư, anh lại mạnh lên. Sau khi Trần Thương nghe thấy, hơi sửng sốt một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, hội nghị học thuật kiểu này thực ra rất cần thiết cho việc đề cao bản thân. Jim Lawrence Hamilton họ có lý giải quá sâu sắc về mình, có đôi khi, loại bổ sung và trao đổi này, cũng cực kỳ quan trọng. Nói đến đây, Trần Thương nhìn Orsted, cười nói, xây dựng lại ống dẫn mật hôm nay, nói đến cũng bắt nguồn từ ý nghĩ của anh đấy. Trần Thương học trộm được phẫu thuật chữa đường mật chuẩn cấp hoàn mỹ từ Orsted, trong đó có một suy nghĩ kiểu này. Orsted bất đắc dĩ cười lắc đầu, đây chỉ là cấu tứ, trước nay đều chưa từng nghĩ sẽ thực hiện thật. Không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy. Nói đến đây, Orsted tiếp tục nói, tôi thấy vấn đề lần này giáo sư trúng cử hội trưởng có lẽ không lớn. Trần Thương nghe thấy câu nói này, cũng im lặng, lúc vừa bắt đầu, anh chỉ là vì vinh dự. Thế nhưng hiện tại, anh chợt cảm giác chức hội trưởng này là một phần trách nhiệm đảm đương. Một đường không nói chuyện, Trần Thương nghe nhắc nhở của hệ thống vang lên, cũng bất động thanh sắc. Chờ về khách sạn lại nhận lấy sau. Mà lúc này chiếc xe bên cạnh, hai người Hamilton Jim Lawrence ngồi cùng xe, ai cũng không để ý ai. Thật ra, Jim Lawrence là muốn trò chuyện với Hamilton chút, dù sao hai người thật ra đã không phải là đối thủ cạnh tranh. Hamilton, thật ra tôi cảm thấy, chúng ta vẫn có thể hợp tác, còn có, anh nghĩ kỹ một chút. Jim loạn xả nói một đống. Thế nhưng lại Hamilton nhắm nhẹ mắt. Dựa lưng vào ghế, mắt lim dim ngủ. Dim suy nghĩ thật lâu, đều không nói lời. Sau khi xuống xe, Hamilton ngáp một cái rời đi, tôi buồn ngủ quá, Dim, tôi về nghỉ trước. Dim đờ đẫn gật đầu, anh thấy Hamilton không có ánh mắt, lại còn xem mình là đối thủ cạnh tranh, quá ngây thơ. Chẳng lẽ không biết Trần Thương mới là kẻ địch lớn nhất à? Dim lo rần sờ đi từ phòng mổ ra, nháy mắt bị gió lạnh sáng sớm thổi tỉnh. Cái phẫu thuật này nha. Đôi khi thật không phải là đồ tốt, xem thời gian dài, để người dễ dàng xem say, thần hồn điên đảo. Hamilton vào phòng, treo quần áo lên, mới nằm xuống liền ngủ. Trong lòng nói thầm một tiếng. Cậu Jim này, thật là khờ, tôi hợp tác với cậu để cạnh tranh Trần Thương. Tôi cũng không phải có bệnh điên không nói trước cậu có thể đi lên không, cậu anh đi lên tôi cũng là một phó hội trưởng danh dự. Nhưng mà nếu cậu cạnh tranh thất bại, bác sĩ Trần Thương là hội trưởng. Hội trưởng danh dự của tôi chẳng phải biến mất à? Hiện tại ai tôi cũng sẽ không để ý, các cậu dù ai lên đài vẫn đưa danh dự hội trưởng cho tôi mà, cớ sao mà không làm đâu. Một giấc ngủ này, giúp tinh thần Hamilton vô cùng thoải mái. Trong mơ, bản thân trở thành hội trưởng danh dự. Bên này sau khi Trần Thương trở về, mới vào cửa chỉ nghe thấy một hồi tiếng ngáy khẽ truyền đến, lập tức tỉnh táo tinh thần ai nha. Cô gái nhỏ này lại ngáy ngủ. Vào lúc này, Trần Thương rón rén cởi quần áo ra chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe một hồi tiếng cười truyền đến, hắc hắc hắc. Đó là chồng tôi đó, thật tuyệt, ông xã quá lợi hại. Trần Thương sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí đến bên giường, nhìn Tần Duyệt nằm nghiêng ở trên, hắc hắc hắc hắc cười khúc khích, nước bọt lưu trên cánh tay, còn đang nói mê. Ha ha, Trần Thương lập tức hào hứng, cầm điện thoại nhanh chóng thu hình lại. Sau khi Tần Duyệt hắc hắc cười ngây ngô xong, đột nhiên, di trượt một tiếng, hút nước miếng vào, Trần Thương lập tức bất đắc dĩ, che miệng ha ha ha nở nụ cười. Lưu chứng cứ lại, mới xách chân lên giường. Nằm lên trên giường, Trần Thương mở thông báo hệ thống ra. Đinh! Chúc mừng ngài, hoàn thành phẫu thuật tách rời trẻ sinh đôi kết hợp quái lãnh chúa cấp 99, độ tham dự 90%, thu được phần thưởng phong phú. Đinh! Chúc mừng ngài thu được, 1. Găng tay cảm giác. 2. Một túi may mắn màu vàng. 3. Điểm đẳng cấp 2. Trần Thương lập tức mừng như điên. Anh nhìn hai vật phẩm màu vàng lóng lánh trước mắt, nước bọt cũng sắp chảy xuống rồi. Hai vật phẩm màu vàng, ngẫm lại cũng thấy hơi hưng phấn. Găng tay cảm giác, vật phẩm màu vàng, mang theo găng tay, lực cảm giác 50. Kỹ năng bị động, hoàn nguyên. Khi đeo găng tay, khi ngài tiến hành bắt mạch với cường độ lực cảm giác cao, có thể thu được càng nhiều thông tin hơn. Bị đến thanh bị tự động có hiệu lực. đẳng cấp yêu cầu, cấp 60. Sau khi Trần Thương thấy hệ thống nhắc nhở, không khỏi sửng sốt. Tăng lên 50 điểm lực cảm giác, nói đơn giản chút chính là lực cảm giác lên 5 lần. Nhưng không có tăng thuộc tính khéo léo, chính xác, lực mạnh cả. Có điều thông qua tên cũng có thể nhìn ra, găng tay cảm giác. Đây là một đôi găng tay chuyên chú vào phương diện kiểm tra tìm kiếm, công dụng cụ thể còn không xác định rõ. Nhưng Trần Thương cảm giác, có thể được đánh giá là vật phẩm màu vàng, khẳng định sẽ không như trước. Có điều, sau khi nhìn thấy đẳng cấp yêu cầu, Trần Thương lập tức sửng sốt. Một ngụm dịch vị qua đêm kém chút xông lên cổ họng, đẳng cấp yêu cầu tận 60 hệ thống anh thay đổi rồi, anh bắt đầu xuất hiện hạn chế đẳng cấp. Vừa mới tăng thêm được 2 cấp, hiện tại cũng mới 55. Khoảng cách đến 60 còn tận 5 cấp đó thứ hai là một túi may mắn màu vàng. Trần Thương hít sâu một hơi. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ mình dính chút khí u rồi. Quay người nhìn qua Tần Duyệt, nhà đầu này, vận khí tốt như thế, bằng không đi chỗ nào tìm được anh chồng tuyệt cỡ này đây. Nghĩ nghĩ, Trần Thương xoay người tay nắm trên mũi Tần Duyệt một cái, để thể khí tràn ngập trong lòng bàn tay mình từng Trần Thương cảm nhận được trong hai tay, có một luồng khí u lưu chuyển, tuyệt đối đại bạo phát sau khi lòng tin tràn đầy mở phút túi kim sắc ra. Đinh! Mở túi may mắn ra, vui như lên trời, thu được kỹ năng, phẫu thuật vi phẫu tái tạo mũi. Cấp hoàng mỹ, Trần Thương sửng sốt một chút anh nhìn qua ban thưởng của hệ thống. Lại nhìn mặt Tần Duyệt một chút vì sao rút đến phẫu thuật vi phẫu tái tạo mũi cũng vì thứ mình đang nắm là mũi à. Nghĩ tới đây, Trần Thương thật hơi vô cùng căm phẫn bất bình, sớm biết, đã sờ chỗ khác thế nhưng, lần này để cho Trần Thương một lời nhắc nhở sau này có phải là, sờ chỗ nào sẽ có thể thu được ban thưởng đó. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ của Tần Duyệt, hê hê nở nụ cười. Mà lúc này đây, Tần Duyệt xoay người nhìn Trần Thương, thấy anh cười quái dị nhìn chằm chằm mình, lập tức sững sờ, trong đầu hiện ra một dòng chữ, nhân vật đóng vai. Tần Duyệt không khỏi tủi thân biểu môi. Hai tay nắm chặt chăn mền, mang theo tiếng khóc nức nở nói, không được. Van cầu anh bỏ qua cho tôi đi. Trần Thương nhìn Tần Duyệt như vậy, lập tức sửng sốt một chút, con bé này. Hí tinh à có điều. Chương 1174, Hội trưởng. Hội trưởng buổi trưa ăn cơm xong, tinh thần mọi người cũng không tệ cả đám cũng nắm được cảm giác lịch sử khi dạo một vòng tòa thành thị này, mua chút vật kỷ niệm gì đó. Trần Thương tiếp điện thoại của Harbert, đi gặp Olga, Jody và ba mẹ hai bé một chút. Hai đứa đã tỉnh lại, đang ở phòng giám sát, dùng hai mắt đầy hưng phấn nhìn thế giới này, cảm giác chờ mong không nói được. Sau khi ba mẹ hai đứa bé thấy Trần Thương, cực kỳ cảm kích lúc này, Trần Thương mới biết được, ba mẹ Jody Olga đều là thành viên hệ thống MSS, cũng chính là bác sĩ không biên giới kia thời gian họ xử lý công việc chữa bệnh cứu viện đã mấy năm. Là từ khi Olga và Jody sinh ra. Điều này làm Trần Thương vô cùng kính nể. Dù sao so với bác sĩ ở bệnh viện, vấn đề an toàn sinh mệnh của bác sĩ không biên giới thật ra không được bảo hộ đầy đủ. Tổ chức này là một trong hệ thống cứu chữa bệnh độc lập lớn nhất thế giới. Họ sẽ lưu ý các nơi xảy ra thiên tai nhân họa, cũng trong thời gian ngắn nhất động viên nhân viên duy trì khẩn cấp và hiệp trợ cứu tế vật tư. Trò chuyện tỉ mỉ một phen, Trần Thương cũng không nán lại, lưu phương thức liên lạc lại cho Pearl Spa của mấy đứa nhỏ, Trần Thương mới được Tàn Duyệt rời đi. Trước khi đi, Harbert nhìn Trần Thương cười nói, bác sĩ Trần. Tôi sẽ ủng hộ cậu Trần Thương cười cười. Hội nghị hôm sau đúng hạn cử hành. Sau khi Trần Thương đi vào hội trường, tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, rất nhiều người tới bắt chuyện nắm tay với Trần Thương, hy vọng có thể làm quen một chút. Đối với một bác sĩ lợi hại bền chắc như vậy, ai cũng không từ chối. Hơi hàn huyên khách sáo một phen, mọi người dồn dập về tới chỗ ngồi của mình. Hôm nay chú định là một ngày tràn ngập mong đợi, nhân tuyển vị trí hội trưởng phó hội trưởng và bí thư trưởng hôm nay sẽ có kết quả. Sau khi buổi diễn thuyết phó hội trưởng và bí thư trưởng kết thúc, tuyển cử chân chính bắt đầu. Cuối cùng cũng đến thời khắc kích động lòng người nhất đến tột cùng ai mới là hội trưởng. 60 thành viên ban trị sự, 9 nhân viên tổ trụ bị, 5 hệ thống danh học thuật, 5 nhân viên tổ chức y tế thế giới. Tổng cộng có 79 phiếu bầu mỗi người chỉ có thể chọn một người làm hội trưởng. Đến cùng là chọn ai? người phía dưới ai cũng không nắm chắc. Herbert làm người chủ trì, đứng trên sân khấu, hôm nay nụ cười của anh sau ngày bình thường tươi hơn nhiều, nhìn mọi người nghiêm túc nói, chức hội trưởng, liên quan đến phát triển và hướng đi cả học hội chúng ta. Đây là hội nghị của giới thứ nhất, lần tuyển cử này cũng là hội trưởng giới thứ nhất, tôi hy vọng mọi người thận trọng suy nghĩ, tuân theo bản tâm, ném một phiếu quý giá ra hiện tại là bỏ phiếu điện tử, cũng không tốn quá nhiều thời gian, ngay cả Trần Thương cũng có một phiếu của mình. Mà lúc này, trên màn hình lớn đã bắt đầu xuất hiện chân dung ba người Trần Thương, Jim Lawrence, Hamilton, bên cạnh hình là số phiếu. Sau khi bỏ phiếu bắt đầu, biểu đồ hình trụ cạnh ba người không ngừng biến hóa, con số cũng nhanh chóng biến động. Hình ảnh kích động lòng người như thế, dẫn động tới hưng phấn rất nhiều người Jim Lawrence chưa từng nghĩ tới từ bỏ. Dù Trần Thương lợi hại hơn anh cũng muốn tranh thủ một chút. Mọi người dưới đài nhìn chằm chằm ba người không ngừng biến hóa bên con số, cũng bắt đầu kích động khẩn trương lên. Trong nháy mắt bắt đầu đó, bọn người Tôn Quảng Vũ cũng theo bỏ phiếu xuống. Số phiếu chỗ Trần Thương không ngừng biến hóa. 5 phiếu. 10 phiếu. 15 phiếu, khi đến 20 phiếu, tốc độ đột nhiên chậm lại. Mà Jim Lawrence như nhau không chút thua kém. Nhiều năm tích lũy nhân khí cũng không phải nói đùa. Số phiếu theo sát phía sau, đạt đến 18 phiếu. Tự như, phiếu tuyển lần này, thật trở thành một lần long tranh hổ đấu. Mà để người đặc biệt chính là, số phiếu 20 tầng ngược lại là chỉ có 6, rồi không di chuyển nữa. Thời gian bỏ phiếu kết thúc còn có 2 phút. Ngay lúc này, số phiếu bắt đầu động phiếu của Trần Thương nhanh chóng tăng lên, 25. 30, 35 giờ phút này, ngay lúc Trần Thương đạt đến 35 phiếu, kết quả lập tức sắp đi ra 79 phiếu, Trần Thương đã 35 phiếu, mà 20 tầng 6 phiếu, cái này đã chiếm 41 phiếu, còn lại không đủ 38 phiếu, toàn bộ có thế cho Jim Lawrence. Rất rõ ràng không thực tế lúc này số phiếu tiếp tục biến hóa. Cuối cùng, lúc phiếu của Jim Lawrence đến 23, rốt cuộc đứng im 20 tầng từ đầu tới cuối chỉ 6 phiếu mà số phiếu cuối cùng của Trần Thương. 50 lúc biểu đồ hình trụ đột nhiên quật khởi, tất cả mọi người cũng hiểu, Trần Thương có thể là chiều hướng phát triển. Jim Lawrence nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, thở phào một cái, cả người nới lỏng. Kết thúc anh quay người nhìn thoáng qua Trần Thương, cười nói, chúc mừng cậu. Trần Thương gật đầu cười một tiếng. Cảm ơn Jim Lawrence dựa lưng vào ghế, giờ phút này, anh thấy mình đã cố gắng, đã tranh thủ, nhưng thất bại là thất bại. Dù vậy cũng không có nghĩa mình chưa cố gắng qua. Nhìn số phiếu không ngừng biến hóa vừa rồi, Jim Lawrence cũng hiểu. Thật ra rất nhiều người cũng do dự khi tuyển chọn. Chọn anh hay là chọn Trần Thương? Nếu chọn anh có kinh nghiệm phong phú, đối với loại hệ thống này cũng không xa lạ gì, có thể tiến vào công việc tốt hơn. Nếu chọn Trần Thương, lựa chọn có thể là một cái tương lai. Nếu là tương lai, vậy lại mang ý nghĩa rất không chắc chắn thế nhưng trên người Trần Thương, để họ thấy được một mảnh tương lai sáng tỏ. Nháy mắt, tiếng vỗ tay truyền khắp cả hội trường vui vẻ nhất hẳn là bọn Tôn Quảng Vũ, tất cả nhìn một màn này, trên mặt lộ rõ vẻ cực kỳ kích động. Họ thành công rồi. Tôn Quảng Vũ kích động cũng sắp chảy nước mắt xuống. Bàn tay chụp vang ba ba. Tay cũng đau không chỉ có anh. Những bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa một đời trước kia, thấy cảnh này, cũng kích động đến nước mắt chảy ngang. Bao nhiêu năm? Chúng ta cuối cùng cũng có thể đứng trên vị trí kia. Mọi người rất vui vẻ, vừa vỗ tay, vừa cười, vừa rơi lệ. Nhìn đồng bạn của mình, mũi cũng chua chua. Có thể ở sân khấu thế giới, chúng tôi đây chỉ là một tiểu lĩnh vực không ý nghĩa, thế nhưng đống lửa nhỏ đã bốc cháy lên, lửa cứ cháy lan ra đồng cỏ sẽ còn xa à. Herbert nhìn Trần Thương, cũng cười nói, để tôi lại nhiệt liệt vỗ tay lần nữa, chúc mừng Trần Thương. Trở thành hội trưởng giới thứ nhất học hội khoa ngoại giáo hoa thế giới chúng ta. Trần Thương đứng dậy. Đi lên phía trước, quay người bái mọi người thật sâu một cái. Giờ phút này, anh như nhau cũng bùi ngùi mãi thôi, khó mà bình phục làm được rồi họ thật làm đến. Nhưng Trần Thương biết rõ, cái vinh dự này, không chỉ thuộc về mình. Nếu không có thành viên tiểu tổ khoa ngoại tiêu hóa Trung Quốc hết ngày dài lại đêm thâu công việc hoàn thiện chỉ nam, có lẽ một ngày này còn không biết khi nào mới đến đi. Trần Thương hít thở sâu, lại lần nữa cúi đầu về hướng khu vực Trung Quốc. Cảm ơn các anh, chiến hữu thân ái nhất của tôi. Cái không người chào này, lại làm mông lung hai mắt mọi người nữa. Lần này. chúng ta làm được, chúng ta thành công rồi, chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn y học Trung Quốc, cố lên. Chương 1175, tốt. Thật tốt, từ khi rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy, trong lòng mọi người luôn có một cảm giác, này là một cảm giác không được coi trọng, cảm giác được nhu cầu là một loại cao cấp, là một cấp bậc sau khi thỏa mãn điều kiện vật chất cao hơn truy cầu. Mà dân tộc, quốc gia là gì? Là vô số người tập hợp chung một ý chí, thậm chí, rời khỏi tiểu tổ rò tụy cũng vẻn vẹn một cái dây dẫn nổ. Giống như, những năm này đất nước mạnh lên. Thế nhưng, thứ cần để lớn mạnh chính là quá trình, chúng ta cũng không phải trong lĩnh vực nào đều có chỗ đứng. Cái gì là lớn mạnh? Chính là bất cứ ai cũng không thể xem thường anh. Không thể coi nhẹ anh, không thể không có anh, có thể tùy ý bị khai trừ ra hệ thống rò tụy, bị người phủ định phẫu thuật của anh, có thể ngồi nhìn mấy chục người bên anh rời khỏi không hơi chú ý, đây là cái gì? Không thèm nhìn vì nghĩ anh có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nên mới ra tình huống này. Nếu anh đủ lớn mạnh, thử người khác có dám không? Mà bây giờ, Trần Thương trở thành hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới, điều này có ý nghĩa gì? Mang nghĩa chúng tôi cũng lớn mạnh, còn lớn mạnh đến tình trạng các anh không thể không có chúng tôi. Nghiên cứu của chúng tôi, thành công của chúng tôi. Nhân dân thế giới đều cần tiểu tổ ngoại khoa tiêu hóa Trung Quốc chúng tôi, có thể cứu nhân dân Trung Quốc, cũng có thể cứu nhân dân cả thế giới, đây là một loại cảm giác tự hào dân tộc, cũng là sức mạnh đoàn kết cả dân tộc. Mọi người lúc này đều kích động đến rơi nước mắt. Có lẽ, chữa bệnh không có biên giới. Nhưng vinh dự lại có biên giới, bác sĩ có biên giới, nhân dân chúng tôi cũng có biên giới. Mà lúc này, truyền thông theo sau lưng ngoại khoa tiêu hóa Trung Quốc cũng hưng phấn lên. Phóng viên đằng trước cầm micro, ngành tố dưỡng nào, cái gì phát giọng nói thanh. Toàn bộ biến mất. Hưng phấn kích động đều lộ rõ trên mặt, âm thanh run rẩy nói đến, thành công. Trung Quốc Trần Thương, anh trở thành hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới, đây là hội trưởng thứ nhất trong lĩnh vực ngoại khoa tổng hợp thế giới nước ta, Trần Thương làm được. Tiểu tổ ngoại khoa tiêu hóa Trung Quốc làm được. Nhân dân Trung Quốc chúng ta cũng làm được rồi, từ nay trở đi, ngoại khoa tiêu hóa Trung Quốc chúng tôi, chân chính đứng lên, dù chuyện lần này chưa được sắp xếp truyền hình trực tiếp. Nhưng người chủ trì đứng ở ngoài sân, tan nát cõi lòng la lớn về phía camera. Lúc này, thời gian ở Trung Quốc là rạng sáng 4 giờ. Rất nhiều người đều đang ngủ. Thế nhưng cũng có vô số người lại đang lo lắng đợi điện thoại, chờ tin tức, rất nhiều nhân viên không thể tham dự ngoại khoa tiêu hóa đều đang đợi tin vui truyền đến lo lắng khẩn trương thấp thỏm lúc này, ngay cả trong văn phòng về kiện ủy và rất nhiều nhân viên công tác khác cũng trắng đêm không ngủ. Tối nay, rạng sáng họ muốn công bố một tin tức, mà họ cũng đang đợi một tin tức truyền đến ngay lúc này, vô số người chợt lần lượt nhận đến tin nhắn, video, điện thoại, xong rồi. Trần Thương trở thành hội trưởng, thành công. Chúng ta thành công. Trần Thương thành công lấy 50 phiếu trúng cử hội trưởng, chúng ta thành công rồi, thủ đô. Thượng Hải, Giang Chiết, Tề Lỗ, An Dương. Lần lượt trong từng thành phố, từng căn phòng chợt truyền đến từng âm thanh hưng phấn mừng như điên. Có lẽ loại vinh dự này đối với người thường cũng chẳng mấy ai chú ý, so với cái gì quán quân đại hội thể dục thể thao, cái gì giải thi đấu trò chơi, cái gì thi đấu. Đều không quan trọng gì. Nhưng giờ đối với hàng ngàn hàng vạn bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa Trung Quốc mà nói, đây là một lần thịnh yến lịch sử, đây là vinh dự thuộc về người khoa tiêu hóa Trung Quốc chúng tôi, cũng thuộc về lịch sử nước chúng ta. Một đêm này, bao nhiêu người kích động trắng đêm khó ngủ, điện thoại reo tỉnh người trong mộng. Tin vui truyền đến vui đến phát khóc, bao nhiêu nhân viên không thể tham dự lúc này thấy hình ảnh được truyền tới từ điện thoại, kích động đến mức rơi nước mắt. Họ biết rõ, cố gắng của mình, thật không lãng phí vô ích. Trần Bỉnh Sinh đợi đến rạng sáng 4 giờ, sau khi nhìn thấy âm thanh hình ảnh truyền đến, lập tức kích động khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy đánh thức hai vợ con nằm bên. Mẹ ơi! Sao ba lại khóc? Bé trai thấy ba nhóc khóc không thành tiếng, hơi không hiểu, bất đắc dĩ hỏi Cố Hân. Cố Hân nhìn Trần Bỉnh Sinh, vỗ sau lưng anh, cũng không nói chuyện, nhìn hình ảnh truyền đến từ di động. Quay qua dỗ nhóc con, chú Trần Thương trở thành hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới, ba con đang vui vẻ đó. Cậu bé nhỏ nghe xong, cầm trang giấy đưa cho lão Trần, ba ơi, ba đừng khóc, chú Trần Thương sẽ chê cười đó. Trần Bỉnh Sinh bất đắc dĩ ôm con trai, lau nước mắt, ba là vui vẻ, con cũng không thể làm phản đồ nói cho chú Trần Thương đấy. Nửa đêm Tần Hiếu Uyên cầm điện thoại lên, gửi qua Lý Bảo Sơn, lão Lý, anh thấy chưa? Thằng bé Trần Thương kia trở thành hội trưởng rồi. Ha ha ha. Tần Hiếu Uyên kích động gọi điện cho Lý Bảo Sơn, đến, hai ta cách không uống một cái trước. Tôi thật là vui vẻ nha, đi. Ngày mai, tới nhà tôi. Chúng ta không say không về, Lý Bảo Sơn cũng hưng phấn khó mà chìm vào giấc ngủ. Họ là thật vui vẻ với tư cách người nhà mẹ đẻ của Trần Thương, sau khi thấy tin tức, tất cả đều là vui vẻ cực kỳ vì cái vinh dự này, đối với rất nhiều người trong ngoại khoa tiêu hóa mà nói, là một lần thắng lợi nay chưa từng có. Có đôi khi, cảm giác tự hào dân tộc làm sao tới? Là do anh hùng mang tới từng chuyện của một đời lại một đời anh hùng để chúng tôi biết rõ, dân tộc chúng tôi, là vĩ đại không truyền kỳ, không anh hùng, sẽ không có lịch sử từ con cháu Viêm Hoàng đến tứ đại phát minh. Từ Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, đến đường Tống Nguyên Minh Thanh Huy Hoàng, đây chính là ký ức của dân tộc Trung Hoa, cũng là tồn tại cảm giác tự hào dân tộc chúng tôi mà lúc này, trong vệ kiện ủy Tiêu Nhuận Phương ngủ thiếp đi trong văn phòng, hơn 60 tuổi bà cũng không giống thanh thiếu niên, bà chịu không nổi trong lúc ngủ mơ, thư ký hưng phấn chạy vào, chủ nhiệm. Thành công. Trần Thương thành công rồi. Tiêu Nhuận Phương nghe xong, vội vàng đứng người lên, hai mắt nhìn chầm chầm thư ký, từ từ rồi nói vào lúc này. Thư ký cầm điện thoại, chỉ vào nói, ngài mau em, đây là video. Tiêu Nhuận Phương tiếp nhận video nhìn lại thấy Harbert tuyên bố Trần Thương đã trúng cử hội trưởng. Lập tức cười thật vui vẻ, tốt. Quá tốt rồi. Quá tuyệt, tranh thủ thời gian, liên hệ với phóng viên xác minh thông tin, để bộ tuyên truyền, mau chóng tuyên bố tin tức, tôi muốn nói tin tức tốt này cho mọi người lúc này. Cả bà lão 60 tuổi cũng tràn đầy hưng phấn, trước đây bà đánh nhịp rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy. Hôm nay, Trần Thương không để chính bà tự đánh mặt mình, bà là thật vui vẻ. Đợi khi thư ký đi ra ngoài, Tiêu Nhuận Phương nhìn xuyên qua thủ đô trong đêm, bất đắc dĩ cười, tốt. Thật tốt. Bà cầm lấy điện thoại, lật qua lật lại, nhìn video thật nhiều lần xem đến khi mắt cũng hơi mông lung. Chương 1176 trao bài trao ấn. Đại đa số tuyển cử phó hội trưởng đều là thành viên của những tổ trụ bị kia, họ ngầm thừa nhận phó hội trưởng, cơ bản tuyển cử cũng chỉ là hình thức. Bao gồm cả Oerset, Lý Chính Kim, Nobita Shinichi. Ngay cả Jim Lawrence và Hamilton tuyển cử hội trưởng thất bại, Trần Thương suy tính một phen, quyết định mời Hamilton trở thành hội trưởng danh dự. Thật ra, Harbert có thể là nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng ý của Harbert đã rất rõ ràng. Mình làm phó hội trưởng được rồi. Có điều, hội trưởng danh dự là công việc đầu tiên sau khi Trần Thương nhận chức ngày mai. Hôm nay chủ yếu là chọn ra hội trưởng. Phó hội trưởng, bí thư trưởng, khi xác định tất cả nhân viên xong. Harbert mời hết mọi người lên sân khấu. Ủy viên Ủy ban chấp hành Tổ chức Y tế Thế giới, Matthew Bill, bí thư trưởng Y học Hội Thế giới lên sân khấu làm diễn thuyết. Tiếp đó đến phân đoạn mấu chốt, trao bài trao ấn. Matthew Bill nhìn qua Trần Thương. Nắm tay cười nói, anh là người trẻ nhất, có tiềm lực nhất, cũng là hội trưởng đẹp trai nhất tôi từng gặp, một câu, cũng kéo không khí hiện trường theo. Mọi người cười nhìn hai người trên sân khấu. Rất nhanh, con dấu và chứng chỉ hội trưởng được nhân viên công tác mang lên, còn có một thư mời. Huy chương. Hội trưởng không chỉ là chức vị, mà còn là một vinh dự. Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới là một học hội độc lập, không bị Tổ chức Y tế Thế giới giám thị. Cũng không bị Học hội Thế giới Y quản lý, là một tổ chức học thuật thế giới độc lập. Cái này không giống Y học hội hay Học hội Ngoại khoa tổng hợp trong nước, lệ thuộc vào cấp một Học hội Trung Hoa Y học hội cấp dưới phân hội, mà Ngoại khoa Tiêu hóa thì là phân hội phía dưới tiểu tổ nghiên cứu. Thế nhưng trên quốc tế khi thành lập một cái Y học hội như vậy, là một Y học hội độc lập được các tổ chức khác tán thành. Là các tổ chức song song. Mục đích của nó là chế tạo một tổ chức thế giới ngoại khoa tiêu hóa nghiên cứu và diễn đàn bàn luận học thuật. Bình thường, nơi phát ra tài chính là hội viên các nước thế giới giao nạp và quyên tặng hội phí và chuyên hạn tài chính từ Tổ chức Y tế Thế giới. Có điều, vì tổ chức vừa mới thành lập, tổng bộ còn chưa được thiết lập. Có thể chu kỳ xây dựng sẽ cần thời gian 1 đến 2, 3 năm sau đó mới chính thức tổ chức đại hội hội viên. Mà học hội thì phải xây dựng một tổng bộ, với tư cách địa điểm xử lý công việc thường ngày của học hội. Có điều, lần này thành lập học hội ngoại khoa tiêu hóa, còn phải sáng tạo một bản tập san thế giới ngoại khoa tiêu hóa học hội tập san với tư cách cơ cấu lợi nhuận, tài chính chủ yếu để duy trì vận chuyển học hội, như hội nghị tổ chức, xuất bản tập san, sử dụng các loại sách vở. Trần Thương với tư cách hội trưởng, thật ra cũng không cần can thiệp quá nhiều, bí thư trưởng và cơ cấu tổ chức cấp dưới lần lượt sẽ liên tục hoàn thiện trong 1 đến 2 năm. Công việc chủ yếu của hội trưởng chính là nhằm vào vấn đề ngoại khoa tiêu hóa gặp phải trước mắt, xác định phương hướng phát triển. Nghiên cứu kế hoạch, mở hội nghị. Công việc hàng ngày là hoàn thành làm việc với bí thư trưởng và đơn vị thành lập. Khi cầm thư mời và con dấu trong tay, Trần Thương nhìn mọi người ở đây, không người bái thật sâu, biểu thị cảm ơn và tín nhiệm. Lúc này, hội trưởng đã không còn là vinh dự, ngược lại trở thành trách nhiệm, phía dưới tiếng vỗ tay cũng dồn dập vang lên. Trần Thương không cần nói quá nhiều, vì ngày mai sẽ có thời gian một ngày cho anh. Bí thư trưởng là giáo sư Alan đến từ Học viện Giáo sư Karolinska Thụy Điển. Sau khi kết thúc hội nghị, đám người Matthew Bill, Harbert tổ chức nhân tuyển tương quan hội nghị lần này. Tiến hành nói chuyện một phen. Bữa tối ăn ở nhà Harbert, đây là một biệt thự không nhỏ, điều này làm Trần Thương hơi kinh ngạc. Harbert có tiền như vậy à? Ăn bữa tối xong, đoàn người ngồi xuống một chỗ. Chủ yếu là trao đổi chuyện sau này. Năm nay Trần Thương mới 28 tuổi, thiên phú là có, nhưng lịch duyệt và kinh nghiệm chắc chắn không đủ, về việc quản lý cái học hội này, Harbert cũng lo lắng. Lúc này mới có tụ hội buổi tối. Bí thư trưởng Alan cười nói, tôi có kinh nghiệm làm bí thư trưởng, trước đây từng làm ty trưởng cấp dưới y tế thế giới, giáo sư Harbert và hội trưởng Trần có thể yên tâm. Bí thư trưởng là toàn chức, năm nay Alan 52 tuổi, người sống với chủ nghĩa không kết hôn, làm bác sĩ không biên giới 5 năm, trước sau nhậm chức các loại cơ cấu ở tổ chức y tế thế giới. Alan chen vào, tự như để tổ chức này được an toàn hơn mấy phần. Có điều Alan lại nhắc nhở, hội trưởng Trần, giờ chúng ta cần tuyển với tư cách tổng bộ xây dựng căn cứ, tiếp đó hoàn thành thông báo tuyển dụng, mau chóng đi xây dựng đội ngũ. Harbert cũng nói, đúng vậy, tổng bộ học hội rất quan trọng, đặc biệt là lần này học hội còn có tập san chuyên nghiệp, xây dựng tổng bộ đi lên, mới có thể mau chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Có điều, tôi có một đề nghị, hội trưởng giới thứ nhất vốn sẽ liên nhiệm, dù sao giới thứ nhất chủ yếu là thời gian xây dựng chuẩn bị, anh có thể tuyển chọn ở Trung Quốc, khoảng cách gần anh một chút. Sau khi Trần Thương nghe thấy, nhẹ gật đầu, tôi có một vấn đề, vị trí cần chọn là ở chỗ Phồn Hoa à? Mọi người nghe xong, bất đắc dĩ bật cười, dĩ nhiên không phải, nhưng giao thông phải tiện lợi, anh tốt nhất suy tính một chút, nếu ở Trung Quốc thì anh cần tiến hành bàn việc với tổ chức các anh. Nếu không ở Trung Quốc thì cần chúng tôi tiến hành trao đổi với thành viên các nước. Trần Thương nhẹ gật đầu. Anh đương nhiên hy vọng xây dựng ở trong nước. Mọi người đều là lão tiền bối kinh nghiệm phong phú, đối với thành lập dạng tổ chức này, cũng là xe nhẹ đường quen. Trần Thương cũng khiêm tốn, có gì không hiểu sẽ hỏi. Hội nghị ngày mai cần xác định kết cấu nhân viên tổ chức, phân công nhân viên, mời đảm nhiệm chức vụ hội trưởng danh dự, cố vấn đến hình thành toàn bộ hệ thống tổ chức. Cái này cũng như là chuyện cần thảo luận tối nay. Alan lấy máy tính ra nhanh chóng đi trù hoạch. Bên này, Harbert chủ động nguyện ý làm cố vấn học hội, đây là một chuyện rất vui vẻ cho Trần Thương. Hội trưởng danh dự, Trần Thương cũng quyết định chọn giáo sư Hamilton. Đến mức danh sách nhân viên công tác, ưu tiên từ hội viên nội bộ học hội mà tuyển chọn. Tiếp theo mới đi công khai thông báo tuyển dụng. Tiếp đó sẽ xác định vị trí tổng bộ, bắt đầu tuyên ngôn nhận chức. Toàn bộ quy trình, Trần Thương vẫn rất nhức đầu. Có điều, Alan chế tác công việc rất kỹ càng. Điều này làm áp lực của Trần Thương ít đi rất nhiều. Đến 10 giờ hơn, việc trên thân Trần Thương chỉ còn 2 cái. Thứ nhất là tuyên ngôn nhận chức. Thứ hai là xác định vị trí tổng bộ. Cái kết cấu nội bộ nhân viên gì khác? Phân công nhân viên các loại, bí thư trưởng Alan đã bắt đầu chuẩn bị. Đối với cái này, Trần Thương tự nhiên là cảm kích vô cùng. Lúc trời đi, Alan và Trần Thương ngồi một xe, Alan cười nói với Trần Thương, hội trưởng, thật ra anh có thể chọn một ít người Trung Quốc, dù sao tổng bộ chúng ta sẽ chọn ở Trung Quốc, nhân viên công tác tuyển chọn người Trung Quốc, dù sao các phương diện cho việc khai triển cũng sẽ thuận lợi hơn, mà quan trọng nhất chính là, anh có thể tuyển chọn ít người anh tin tưởng, đến với tư cách nhân viên nội bộ kết cấu của chúng ta. Nghe được Alan nhắc nhở, Trần Thương cũng gật nhẹ đầu. Chương 1177, anh cho em ăn nhá. Trần Thương hối hận rồi, anh không muốn làm hội trưởng. Thật khó khăn, Trần Thương thề, sau này ai muốn làm hội trưởng thì người đó là đồ đần. Trần Thương quyết định chủ ý, sau này không thể tự thân mình đi làm, mình làm gì có nhiều thời gian như vậy chứ, mỗi ngày bị những việc vặt tạp vụ này cuốn thân, làm gì còn thời gian làm chuyện mình thích nữa. Lại nói, ai nói hội trưởng nhất định phải tự mình làm. Hiện tại anh chợt nghĩ đến một cách rất tốt, phương pháp khôi lỗi nâng đỡ đơn giản chút, chính là nâng đỡ mấy tiểu đệ, cầm lấy đi làm hội trưởng. Như lão Trần này, mình có thể nói anh biết, đồng chí Bỉnh Sinh, cái học hội ngoại khoa tổng hợp thế giới này có một chỗ hội trưởng đang trống, anh đi đi đồng chí Bảo Sơn, cái tổ chức y tế thế giới này khẩn cấp cứu viện ti thiếu cái ti trưởng, anh đi đi. Ai, cái này sảng khoái hơn nha. Hiện tại, Trần Thương là đâm lao phải theo lao cũng không thể bỏ gánh không làm nữa đâu. Ban thưởng hội trưởng của mình còn chưa tới tay đây. Ai trách không được giáo sư Harbert, người ta không chịu làm hội trưởng, quá thông minh, mua cái biệt thự trêu chọc trẻ nhỏ, làm chút phẫu thuật hưởng thụ chút cuộc sống. Đây cũng là cực tốt, Trần Thương cảm thấy đầu mình sắp nổ rồi. Cũng may có Alan, hội trưởng danh dự Hamilton và một đống phó hội trưởng ở đây, Trần Thương chỉ cần làm phương hướng tốt là được rồi. Nhưng sau này ai biết mấy học hội khác cũng sẽ ra sức như thế không đồng đội. Trần Thương thở dài, về đến phòng. Đồ chơi buổi tối ăn gì kia, hiện tại cũng đói bụng rồi. Ai, tâm trạng không tốt quả nhiên làm gì cũng không thoải mái. Ngang qua siêu thị mua cái bánh bông lan nhỏ, Oreo, sữa chua, đồ ăn vặt còn có Coca-Cola, lúc này mới hài lòng về phòng. Tần Duyệt thấy một đống lớn đồ ăn vặt như thế. Trực tiếp nhảy dựng lên. Trần Thương thấy thế, lập tức nói, đây là của anh. Em giảm béo. Tần Duyệt nghe xong, lập tức giận dỗi ngồi trên giường, trừng mắt nhìn Trần Thương không nói lời nào. Trần Thương thấy thế, vui vẻ lên. Có điều, trước cũng nên làm chính sự đã. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp bấm điện thoại cho Tiêu Nhuận Phương. Điện thoại vừa vang lên không bao lâu đã nhận, tự như chủ nhiệm Tiếu cũng đang đợi điện thoại đến thấy điện thoại, Tiêu Nhuận Phương vui vẻ ghê gớm. Tiểu Trần. Tốt, quá tốt rồi. Trần Thương còn chưa kịp nói chuyện, Tiêu Nhuận Phương đã vội vã lên tiếng. Trần Thương lập tức nở nụ cười, chủ nhiệm Tiếu, tôi nói với ngài một chuyện, hiện tại vị trí tổng bộ học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới còn chưa xác định, tôi với tư cách hội trưởng đời thứ nhất, có thể tự do tuyển chọn. Ngài nói tôi có nên chọn ở Trung Quốc không? Tiêu Nhuận Phương nghe xong, lập tức vỗ bàn đứng dậy, nên. Đương nhiên nên, loại chuyện này thế nhưng là chuyện tốt, sao có thể đẩy ra chứ? Tiêu Nhuận Phương vội vàng nói, Tiểu Trần, cậu phải nhớ, nhất định phải lựa chọn ở quốc gia mình đó. Dạng xây dựng tổng bộ này ở nơi đó là có thể đề cao trình độ chữa bệnh, đề cao ảnh hưởng học thuật. Lâu dài mà xem. Tiêu Nhuận Phương vui vẻ loạn xả nói một tràng các vị trí tốt ở Trung Quốc, bà là thật cao hứng nha, vốn cho rằng chỉ là một hội trưởng, không nghĩ tới. Tuyển một cái hội trưởng, còn được tặng cái tổng bộ, nghĩ tới đây, Tiêu Nhuận Phương vội vàng nói, Tiểu Trần, hiện tại tôi lập tức tổ chức mở hội nghị, báo cáo chuyện này với lãnh đạo một chút. Đúng rồi, cậu có vị trí thích hợp nào không? Lúc này, Tiêu Nhuận Phương mới nghĩ đến Trần Thương, nhìn không được hỏi. Trần Thương, có thể chọn ở An Dương không? Tiêu Nhuận Phương nghe xong. Lập tức tự hỏi, không phải là không thể, hiện tại An Dương phát triển cũng không tệ, với tư cách thành phố trung bộ, giao thông tiện lợi, cũng có thể chọn. Thế nhưng, vị trí khẳng định là cần bàn với lãnh đạo một chút, có điều cậu tuyển chọn sẽ rất quan trọng. Cậu chờ một chút, hiện tại tôi báo cáo với lãnh đạo, tiếp đó tổ chức hội nghị. Trần Thương gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Mà bên này, lại gọi điện thoại qua lãnh đạo Khổng ở tỉnh Đông Dương. Với tư cách người đứng thứ hai Đông Dương, có lẽ anh rất có quyền nói chuyện đi. Mà lại, Trần Thương khẳng định phải về phát triển An Dương. Nếu có một tôn đại Phật kiểu này bảo kê, vậy còn nỗi lo về sau nha. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy mình phải thương lượng với lãnh đạo một chút dù sao. Đây cũng có quan hệ với mình đâu, trên danh nghĩa anh còn phải gọi Khổng Gia Huy một tiếng anh trai, gọi vị lãnh đạo này một tiếng bác trai. Điện thoại không bao lâu đã tiếp thông. Alo, Tiểu Trần à, Khổng Tường Dân ngồi ở văn phòng, khó được nghỉ ngơi một chút, sau khi thấy điện thoại của Trần Thương, trực tiếp nhận. Người trong vòng chính trị khá là mẫn cảm với một ít chuyện, gần đây anh lại là có nghe nói, Trần Thương cứu Tần lão gia tử. Ai có thể nghĩ tới vụ này mới bao lâu, Trần Thương đã phát triển đến tình trạng hiện giờ. Khổng Tường Dân cũng có chút xúc động, ai có thể cam đoan mình không sinh bệnh, Khổng Tường Dân cũng là người. Nếu trước đây Khổng Tường Dân hoàn toàn xem ở phân thượng cứu con trai mình, như vậy hiện tại, đã là một loại kết giao bình đẳng. Trần Thương gật đầu cười nói, bác Khổng, con có chuyện muốn nói với bác chút, con tới tham gia. Trần Thương càng hời hợt, Khổng Tường Dân lại càng chấn kinh. Hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới. Cái vị trí tổ chức quốc tế hóa này muốn tuyển ở An Dương. Đây là tin tức cực tốt nha, nói lớn chuyện ra. Tổ chức này đến, có thể gia tăng tiêu chí kiến trúc ở An Dương, có thể đề cao vinh dự thành thị, đề cao trình độ chữa bệnh, vân vân vân vân, chỗ tốt thực sự quá nhiều đối với chính ông mà nói, với tư cách là lãnh đạo tỉnh Đông Dương. An Dương phát triển tốt, sự nghiệp chế tạo vệ sinh chữa bệnh đi lên, cái này không phải cũng là một công tích rất tốt à. Tỉnh Đông Dương với tư cách thành thị trung bộ, liên tiếp rất nhiều thành thị khác, giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt, thế nhưng kinh tế vẫn không lên nổi. Tất nhiên phát triển kinh tế không tốt, vậy có thể làm phục vụ vệ sinh chữa bệnh lão bách tính được không? Khổng Tường Dân suy nghĩ rất nhiều. Ngày bình thường mây trôi nước chảy, Khổng Tường Dân dù con trai đứt mất tay cũng chỉ là nhíu mày một chút, lúc này có chút động dung, tiểu Trần, bác nhờ cậu vấn đề. Trần Thương nghe thấy lời này, lập tức sửng sốt một chút, bác Khổng, ngài quá khách khí. Khổng Tường Dân nói, tiểu Trần, chuyện này mấu chốt còn ở con, hiện tại lãnh đạo rất vừa ý. Con là hội trưởng, vị trí khẳng định là muốn lấy con làm trung tâm. Vì thế, bác vẫn hy vọng con có thể suy tính An Dương một chút, kiên trì một chút, bác bên này cũng đi báo cáo tình huống cho lãnh đạo. Sau khi cúp điện thoại, về kiện ủy bên này khẩn cấp tổ chức hội nghị. Mà Khổng Tường Dân trước gọi điện thoại cho tỉnh về kiện ủy, chủ quản vệ sinh và lãnh đạo xây dựng thành phố, anh cần mau chóng cho ra một cái phương án mà bên này, Trần Thương cúp điện thoại bắt đầu đợi. Có điều anh xoay người nhìn lại, phát hiện Tần Duyệt đã đặt bánh bông lan nhỏ bị đánh cho bất tỉnh vào miệng, vỗ về Coca-Cola hết giận rót vào bụng, có nhân Oreo cũng bị khích lệ chia tay dính sữa chua. Thấy Trần Thương nhìn chính mình, Tần Duyệt sững sờ. Cười hắc hắc. Ăn ngon, Trần Thương tức giận mắt trợn trắng. Tần Duyệt thấy anh thế này, vội vàng nịnh nọt đi lên xung xoe. Anh cho em anh ăn nhá. Chương 1178, nói xin lỗi lúc này, ở Trung Quốc chính là buổi sáng. Trong vệ kiện ủy, Tiêu Nhuận Phương tự mình chủ trì hội nghị đang được nhanh chóng tiến hành. Khổng Tường Dân đã liên hệ với lãnh đạo, dù sao vẫn cần lãnh đạo phê chỉ thị mới được. Chuyện này, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu như lãnh đạo có kế hoạch đặc biệt, muốn thống nhất an bài thì Khổng Tường Dân cũng không thể không nghe theo. Thế nhưng, khẳng định phải nghe ý nghĩ của Trần Thương. Mà lúc này, Trần Đại Gia đang ngồi ở trên ghế, bật máy tính lên chuẩn bị gõ bản thảo phát biểu, Tần Nha Hoàng ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đút đồ ăn đắm chân. Thật không nhàn rỗi. Mà đúng lúc này, đám người Tôn Quảng Vũ tới gõ cửa. Tần Nha Hoàng tranh thủ thời gian mở cửa, chào thầy. Phía sau Tôn Quảng Vũ đi theo mấy người. Trần Thương không biết viết bản thảo diễn thuyết, nên đã gọi tất cả mọi người đến thương lượng một nền ứng đối chuyện kế tiếp thế nào. Trần Thương hỏi, chủ nhiệm Tôn, anh xem tuyên ngôn nhậm chức này viết như thế nào? Tôn Quản Vũ nghe xong, lập tức đau đầu, xấu hổ nói, cái này. Trần Thương xem xét điệu bộ này, lập tức hiểu được. Bất động thanh sắc nói, hôm nay tôi gọi mọi người tới là có mấy chuyện muốn nói một chút với mọi người. Sau khi tổ chức được thành lập thì khẳng định sẽ cần một vài nhân viên công tác. Nếu mọi người có đề cử gì thì có thể nói cho tôi sẽ đi nói với bí thư trưởng một tiếng. Còn tiếp theo, chính là cần một vài cố vấn, ta định mời mọi người trở thành cố vấn của học hội, hoàn thành một vài công việc. Lập tức, Tôn Quản Vũ cướp lấy máy tính, cái này, hội trưởng Trần, cậu tìm đúng người rồi đấy, tuyên ngôn nhậm chức chính là sở trường của tôi, nếu như cậu làm hội trưởng thì không thể thiếu một cố vấn như tôi đâu. Tần Duyệt nhìn thầy của mình, lập tức sững sờ tại sao thầy có thể như vậy. Mà Hoàng Hạo lại nói, hội trưởng, ngoại trừ tuyên ngôn nhậm chức còn có chuyện gì khác không? Ngụy Gia Oánh gật đầu, đúng vậy, hội trưởng, cậu cũng không thể việc gì cũng phải tự làm được, đúng không? Chúng ta phải san sẻ cho hội trưởng. Trần Thương lập tức minh bạch, thì ra đây mới là hội trưởng phương thức mở ra chính xác nhìn tất cả mọi người đang bận việc. Trần Thương vội vàng nói, Tần Duyệt, đi pha chút trà cho mọi người, chủ nhiệm Tôn, anh có lá trà không? Chủ nhiệm Dương đứng sau lưng nghe xong, ai nha, chuyện này cứ giao cho tôi hôm nay, mọi người đều rất vui vẻ từ đáy lòng. Lúc này, Tôn Quảng Vũ hỏi, hội trưởng, cậu dự định xây dựng tổng bộ của chúng ta ở nơi nào? Mọi người nghe thấy vậy đều tương đối tò mò. Trần Thương trực tiếp nói, tôi muốn xây dựng ở An Dương, nhưng mà vẫn phải xem lãnh đạo nói thế nào. Mọi người nghe xong, tỉnh Đông Dương rất tốt, bốn phương thông suốt, giao thông tốt, khoảng cách cả nước đều thật thuận tiện. Ước chừng khoảng 12 giờ điện thoại của Trần Thương vang lên. Khổng Tường Dân vui vẻ nói, Tiểu Trần, tôi đã hỏi rõ ràng, tổ chức còn là quyết định dựa theo ý muốn của cậu. Khổng Tường Dân tuyệt đối không ngờ. Những chuyện như thế này khẳng định sẽ ưu tiên thủ đô. Sau đó mới là một số nơi phát triển trọng điểm. Khổng Tường Dân cho rằng sẽ tương đối khó khăn, thế nhưng chuyện này lại đặc biệt thuận lợi. Ý của lãnh đạo là, cứ xây dựng dựa theo ý muốn của hội trưởng Trần Thương, giao toàn bộ quyền quyết định cho Trần Thương, chuyện này vẫn là lần đầu tiên có. Trần Thương nghe vậy, trong lòng thật vui vẻ, tốt, bác Khổng, cháu đã biết làm như thế nào, bác yên tâm đi. Khổng Tường Dân cười ha hả gật đầu, ừm, tốt. Sau đó cháu về nước, bác sẽ cho người mang phương án đến cho cháu. Còn có, về nước chắc chắn phải về An Dương một chuyến. Về nhà ăn bữa cơm. Tay của anh cháu khôi phục rất tốt, hiện tại trên cơ bản đã không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Trần Thương gật đầu, cười cười, sau đó cúp điện thoại. Vào lúc này, điện thoại của Tiêu Nhuận Phương cũng vang lên, Tiểu Trần, chuyện này cháu không cần lo lắng, cho dù cháu lựa chọn như thế nào, chúng tôi đều sẽ duy trì. Đối với công việc xây dựng tổng bộ học hội, còn có lựa chọn nhân viên, nếu như cháu cần, bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẽ an bài đầy đủ. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội nghị. Trần Thương đứng trên sân khấu, nhìn mọi người, dựa theo quá trình đại bí thư Alan an bài tốt. Bắt đầu công việc hôm nay. Mời giáo sư Hamilton đảm nhiệm chức vụ hội trưởng danh dự. Bao gồm Tôn Quảng Vũ và Hoàng Hạo, Ngụy Gia Oánh ở trong 20 danh hội viên trở thành cố vấn học hội, tham gia vào công việc. Cuối cùng là thành lập tổ biên tập Tập Sang. Trần Thương tự mình đảm nhiệm chức tổng biên. Mời Lý Chính Kim, Nobita Shinichi, Herbert, Orset, 9 vị thành viên tổ trụ bị trở thành chủ biên danh dự của Tập Sang. Toàn bộ đại hội như một buổi lễ phong chức. Đêm khuya hôm qua, Alan đã phối hợp với Trần Thương làm tốt công việc ngày hôm nay, làm vô cùng tường tận công việc của bí thư trưởng. Sau đó, cuối cùng Trần Thương xác định vị trí quản lý bộ phận đặt ở An Dương, Trung Quốc. Lúc xế chiều, khi tất cả mọi thứ đều đã kết thúc, Trần Thương nhìn mọi người, bắt đầu tuyên ngôn nhậm chức, lần thứ nhất làm hội trưởng, hơi khẩn trương, áp lực cũng rất lớn. Phía dưới mọi người nghe thấy vậy, bất đắc dĩ cười bắt đầu vỗ tay, cho Trần Thương lòng tin. Nói thật, ban đầu tôi rất sợ mình làm không tốt, sợ phụ lòng tín nhiệm của mọi người. Thế nhưng sau khi tỉ mỉ nghĩ lại, đang ngồi ở đây đều là các tiền bối, chuyên gia, giáo sư, ngành học tiến bộ và phát triển là dựa vào cố gắng của mỗi người. Có hội viên và đoàn đội ưu tú như thế, ta làm hội trưởng có gì phải sợ hãi? Trung Quốc có câu ngạn ngữ, chuyến đi ngàn dặm, bắt đầu ở dưới chân, từ giờ trở đi chúng ta sẽ bước đi từng bước một, lần lượt giải quyết các vấn đề, lần lượt đánh hạ các bệnh tật, tôi sẽ toàn lực ứng phó, cảm ơn mọi người. Trần Thương diễn thuyết rất bình thản, không có quá nhiều cam kết, thế nhưng trong lỗ tai mọi người lại rất chân thành. Hội nghị kết thúc. Buổi tối có an bài tiệc tối. Sau khi mọi người lưu lại phương thức liên lạc của nhau, chuẩn bị rời đi. Jim Lawrence đã rời đi từ sớm. Trần Thương cũng là ngày mai trở về. Tối nay, trong hội trường, người Trung Quốc trở thành người được hoan nghênh nhất. Ngày hôm sau, mọi người thu thập xong hành lý, chuẩn bị về nhà. Khi ngồi trong phòng chờ sân bay, một nhân viên công tác đột nhiên nói, Hội trưởng, anh xem kìa, tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế tuyên bố một tin tức mới lập tức. Tất cả mọi người sửng sốt. Trần Thương nhận lấy điện thoại, nhìn kỹ. Đối với đoạn thời gian trước, ngoại khoa tụy của Trung Quốc nghiên cứu tiểu tổ rời khỏi tổ chức thông báo, sau đó nhìn thấy tin tức cụ thể, Trần Thương lập tức im lặng. Tổ trưởng Jim Lawrence của tiểu tổ nghiên cứu rò tụy công khai phát biểu xin lỗi, biểu thị đoạn thời gian trước là mình làm việc thất trách, đồng thời kiểm điểm bản thân, chủ động sa thải chức hội trưởng, mời tiểu tổ ngoại khoa tụy Trung Quốc trở về tổ chức. Tin tức này là trang web quan phương công bố, sau khi nhìn thấy tin tức này, vẻ mặt của mọi người đều rất hưng phấn. Lần này, họ chủ động để đối phương nhận lầm. Tin tức như vậy ai có thể vui vẻ? Nhìn dáng vẻ hưng phấn của mọi người, Trần Thương đứng dậy nói với Tần Duyệt, anh đi nhà vệ sinh một lát. Đi ra sau đó, bấm Jim Lawrence điện thoại. Sau khi điện thoại kết nối, hai người không nói chuyện liên quan tới việc này, Trần Thương chỉ cười nói, chúng tôi sắp phải về nước, có thời gian thì đến Trung Quốc chơi. Jim Lawrence nói, một lời đã định. Chương 1179, tàng bảo đồ trên máy bay. Em qua đây, không đâu, cho anh sờ một chút, mờ đi, anh thật không sờ soạn, em qua đây, trên máy bay, nhỏ giọng một chút, người ta đều ngủ. Trần Thương bất đắc dĩ nói. Lúc này, Tần Duyệt mới tiếp tục ngủ. Trần Thương nhìn chằm chằm Tần Duyệt, nhìn chằm chằm tùy thời chờ động. Khoảng 5 phút sau, Trần Thương quay người thấy Tần Duyệt đã ngủ thiếp đi, lập tức nở nụ cười hắc hắc hắc. Đưa tay phải ra bắt đầu sờ đầu của cô xoa như thế mấy phút, Trần Thương cảm giác trên tay mình đã có điện, lúc này mới hài lòng buông xuống tay. Bắt đầu nhận lấy ban thưởng đinh. Đang tổng kết ban thưởng. Chúc mừng anh trong hội nghị lần này trở thành hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới, nhận được phong phú ban thưởng. Nhận được ban thưởng, 1. Tàng bảo đồ X1, 2. Quyển trục nhiệm vụ màu vàng X1, 3. Bảo rương hoàng kim X1, 4. Sách kỹ năng X1. Trần Thương trừng lớn hai mắt, nhìn nhiều phần thưởng phong phú như thế. Trong lòng kích động, tay run rẩy, thừa dịp Tần Nha Hoàn vẫn còn u khí, trực tiếp ấn mở sách kỹ năng phẫu thuật làm sạch vết thương sọ não, cấp hoàn mỹ. Trần Thương cười ha hả tới rồi xem ra, mình đã phát hiện lỗ thủng của hệ thống. Nghĩ tới đây, Trần Thương liếc mắt về phía bảo rương hoàng kim. Bảo rương hoàng kim này lớn như vậy, chắc chắn là đồ tốt. Mấy phút sau đó, Tần Duyệt tức sùi bọt mép, con mắt mở to nhìn chằm chằm Trần Thương, lúc này tóc của cô đã sớm đã bị Trần Thương làm cho rối tung rối mù, giận đùng đùng nắm lấy tay Trần Thương, trực tiếp cắn một cái trên cánh tay Trần Thương lập tức che miệng, đau nhè răng trợn mắt thế nhưng lại không dám kêu lên. Cắn đã rồi, lúc này Tần Duyệt mới lấy điện thoại ra bắt đầu chỉnh sửa lại mái tóc của mình tức chết rồi. Không biết bắt đầu từ khi nào thằng nhãi này dưỡng thành một thói quen sờ đầu, mà mỗi lần như vậy đều làm cho tóc của mình lộn xộn hết cả lên. Trần Thương cảm thấy mình không thể lãng phí u khí mà Tần Duyệt mang tới, cắn tay cũng phải hết sức lợi dụng. Trực tiếp mở ra bảo rương hoàng kim. Đinh. Mở ra bảo rương, nhận được thiên phú, thao tác nội soi. Thiên phú. Trần Thương sửng sốt. Đinh. Thiên phú thao tác nội soi. Nắm giữ cảm giác không gian nội soi một cách hoàn mỹ, khi tiến hành thao tác nội soi, hiệu suất, độ chính xác, tính ổn định của thao tác sẽ tăng lên biên độ lớn. Trần Thương nuốt ngụm nước miếng, nhìn thoáng qua cái thiên phú này, sau đó lại nhìn một chút dấu răng chỉnh tề trên cánh tay mình. Cắn răng một cái, làm cái quyết định, đến. Bảo bối, cắn anh một cái nữa đi. Trần Thương nhìn chằm chằm Tần Duyệt, lấy hết dũng khí nói. Tần Duyệt nghe xong, lập tức thẹn quá hóa giận, đi chết đi, độ lưu manh. Trần Thương trợn tròn mắt. Lưu manh? Sao mình lại lưu manh rồi? Không phải chỉ là nói em cắn cánh tay một cái à? Cái này? Cũng thành lưu manh. Trần Thương rất là không hiểu tư duy của con gái. Nhưng hai ban thưởng trước mắt này đối với Trần Thương đã đầy đủ. Tính thực dụng rất cao. Chuyến đi nước Mỹ lần này thật không uổng phí. Còn có một tàng bảo đồ và một quyển trục nhiệm vụ màu vàng. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp mở ra. Tàng bảo đồ sơ cấp, chưa thể sử dụng, đẳng cấp, sau khi đạt cấp 80 sẽ mở ra hệ thống tầm bảo, thông qua chỉ dẫn tầm bảo, có thể nhận biết bệnh tật hiếm thấy, trị liệu phẫu thuật nghi nan, kết bạn với đại sư cao cấp, hoàn thành nhiệm vụ tầm bảo, có thể đạt được ban thưởng phong phú. Trần Thương sửng sốt cấp 80 mới mở ra hệ thống tầm bảo. Hơi quá mức, găng tay cấp 60 mới có thể đeo, còn hệ thống tầm bảo này thì phải cấp 80 mới có thể kích hoạt. Xem ra, điểm cuối cùng của hệ thống này không phải là cấp 100. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là hợp lý, y học đang phát triển, bệnh tật. Virus, vi khuẩn cũng đang không ngừng tiến hóa. Quyển trục nhiệm vụ màu vàng, sau khi mở ra có thể thu được một cái nhiệm vụ màu vàng, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được ban thưởng phong phú. Trước đây Trần Thương cũng từng nhận được quyển trục nhiệm vụ, cũng đã sử dụng qua. Trực tiếp mở ra quyển trục nhiệm vụ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. Đinh. Phát động nhiệm cao cấp vụ, nhận được giải thưởng bác sĩ ngoại khoa thần kinh vương trung thành Trung Quốc. Thời gian, 2 năm. Sau khi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Thương lập tức sửng sốt. Mẹ nó quả nhiên là một cái hố to. Giải thưởng bác sĩ ngoại khoa thần kinh vương trung thành Trung Quốc hàng năm là bác sĩ vinh dự cao nhất thưởng của ngoại khoa thần kinh, mỗi năm bình chọn một lần, bao gồm một giải thành tựu chung thân, 2 giải thành tựu học thuật và 5 giải bác sĩ thanh niên. Mà vương trung thành này cũng là nhân vật truyền kỳ trong đại lão ngoại khoa thần kinh trong nước, là một trong người khai thác và người sáng lập sự nghiệp ngoại khoa thần kinh Trung Quốc. Trong hơn vạn bác sĩ ngoại khoa thần kinh Trung Quốc, có gần 1/3 là được vương trung thành chỉ đạo trưởng thành, số liệu này có thể thấy được chút ít có đôi khi, Trần Thương cũng hoài nghi đại lão này đến cùng có hắc hay không. Dù sao cuộc đời của bọn họ đôi khi so với hắc còn bưu hãn hơn. Tiểu tổ nghiên cứu rõ tụy quốc tế rất nhanh đã ban bố tin tức khắp Trung Quốc. Sau khi mọi người thấy tin tức này khẳng định là sẽ vui vẻ cả Tiêu Nhuận Phương không ít nhân viên công tác trong vệ kiện ủy cũng rất hả giận. Tần Vĩnh Nghĩa thì trực tiếp vui vẻ chạy tới văn phòng của Bộ trưởng Tiêu, chỉ vào thông báo cười ha ha. Thế nhưng sau khi vui vẻ thì tất cả mọi người cũng đều bình tĩnh lại. Tất cả mọi người là người trưởng thành, đối đãi với chuyện gì tự nhiên khá là khách quan. Thế giới người trưởng thành nào có nhiều trùng hợp như vậy? Nào có vô duyên vô cớ nhận lầm? Vì sao trước đây không nhận lầm? Nghĩ tới đây. Chẳng những mọi người không vui vẻ, ngược lại đều im lặng. Đơn giản chính là lần này chúng ta lợi hại, ở trên sân khấu quốc tế biểu hiện ra sự mạnh mẽ của chúng ta. Còn không phải bởi vì Trần Thương mang theo đội ngũ ngoại khoa tiêu hóa của chúng ta, dũng cảm bước lên ở đại hội thành lập ngoại khoa tiêu hóa thế giới à? Nói trắng ra, lạc hậu thì sẽ bị đánh, muốn được người khác tôn trọng thì trước hết chính mình phải mạnh lên. Tần Vĩnh Nghĩa nhìn Tiêu Nhuận Phương, chủ nhiệm, đáp lại thế nào đây? Chuyện đối với tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế họ đương nhiên cần phải đưa ra câu trả lời chắc chắn. Tiêu Nhuận Phương trầm ngâm sau một lát, trực tiếp nói, chờ Trần Thương quay lại, cho cậu ấy xử lý chuyện này. Sau khi nói xong, Tiêu Nhuận Phương đứng dậy, nói với Tần Vĩnh Nghĩa, cái này. Anh đi chuẩn bị một chuyện. Sáng sớm ngày mai máy bay của họ sẽ xuống sân bay, công việc nghênh đón cũng không cần quá khoa trương, như vậy đi, anh đi đặt khách sạn, đặt trước tiệc ăn mừng. Tần Vĩnh Nghĩa gật đầu, cười nói, tốt. Tiêu Nhuận Phương cúp điện thoại, gọi điện thoại cho thư ký, làm một cái huy hiệu, đối tiểu tổ ngoại khoa tiêu hóa Trung Quốc làm ra thành tích, biểu thị khẳng định, đưa đến học hội Trung Hoa y đi. Sáng ngày hôm sau, 10 giờ hơn, một bay cất cánh từ thị trấn nhỏ Rochester của nước Mỹ dừng lại ở phi trường quốc tế thủ đô. Vừa mới xuống máy bay đã nhìn thấy đội ngũ đến đây đón tiếp. Khi mọi người thấy người đi đầu là Tiêu Nhuận Phương thì trong lòng đều kích động lên. Tiêu Bộ trưởng và Trung Tiên Sinh tự mình đến hoan nghênh họ quay lại. Không có đội ngũ đón tiếp xa hoa, không có quá nhiều hoa tươi, thế nhưng Tiêu Nhuận Phương và Hội trưởng Học hội Trung Hoa Y Chung Lão Tiên Sinh tự thân đến đã làm tất cả mọi người bắt đầu vui vẻ. Đây là tổ chức tán thành đối với bọn họ, hoan nghênh về nhà. Chương 1180, Tiểu Trần quay lại nhìn Trần Thương, Trung Tiên Sinh hơn 80 tuổi chậm chạp đi lên phía trước. Hoan nghênh về nhà, Trần Thương cười cười, hai tay nắm chặt tay ông lão chủ động duỗi đến, cảm ơn hội trưởng. Trung Tiên Sinh cười nói, nghỉ ngơi cho thật tốt, buổi tối chúng ta từ từ trò chuyện. Sau khi Trần Thương nghe xong, gật đầu cười. Tiêu Nhuận Phương và Ngô Đồng Phủ cũng từ trong đám người đi tới. Chuyện lần này xong, tiểu tử cậu không được lên bàn, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, mặt Ngô Đồng Phủ đen lại nói. Trần Thương cười xấu hổ, qua loa nhẹ gật đầu. Dù sao hiện tại còn có một nhiệm vụ màu vàng đang chờ đợi mình đây. Giải thưởng bác sĩ ngoại khoa thần kinh vương trung thành Trung Quốc, còn có nhiệm vụ tầm bảo cấp 80. Đánh quái thăng cấp bạo sách kỹ năng, đây mới chính là cuộc sống mình nên có. Trần Thương định ra nước ngoài du lịch, cho rằng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Kết quả thức đêm làm phẫu thuật một lần, trước khi đi còn mang theo mọi người tăng giờ làm việc chuẩn bị tuyên ngôn nhậm chức. Đến mức một tháng này, Trần Thương đều thiếu ngủ nghiêm trọng. Tiêu Nhuận Phương gật đầu cười một tiếng, đúng, nên nghỉ ngơi thật tốt. Trần Thương vào đầu, thật ra cũng không mệt mỏi. Tiêu Nhuận Phương bất đắc dĩ nói, còn không mệt mỏi, cậu không nhìn dáng vẻ của mình trong lúc thực hiện nghi lễ trao bài trao ấn à. Con mắt đó của cậu, viết rõ một câu rất lâu không ngủ ở bên cạnh rồi Tiêu Nhuận Phương nói đùa làm tất cả mọi người nở nụ cười. Đám người sau lưng, họ đã tận mắt chứng kiến Trần Thương một tháng này. Mặc dù đang cười nhưng trong lòng lại là kính nể, tốt, khách sạn đã đặt xong, mọi người trở về nghỉ ngơi một chút, chênh lệch thời gian, buổi tối mở tiệc ăn mừng. Tiêu Nhuận Phương vừa cười vừa nói. Tham gia không phải người tuổi trẻ, đều là cô chú hơn 50 tuổi, cả đám cũng không phải Trần Thương, không chịu nổi hành hạ như thế. Buổi tối, ngoài trừ nhân viên tham dự, còn có thành viên của những tiểu tổ không tham dự cũng tới. Nguyên một đám chủ nhiệm giảng thuật tại chuyện đã xảy ra trong chuyến này. Mọi người nghe chủ nhiệm giải thích, nguyên một đám sinh lòng ao ước, mặc lộ ước mơ, đợi một thời gian nữa, họ rất muốn trở thành. Thật ra, một chuyến này đối với những chủ nhiệm đó cũng mang ý nghĩa phi phàm. Có lẽ, cái này sẽ là một lần ký ức kích động nhất đời này của họ. Trở về nói cho các học sinh, nói cho bác sĩ trong khoa. Tiếng cười nói vang lên trong đại sảnh. Mọi người ăn uống linh đình, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Mà Trần Thương và Chung Lão tiên sinh cũng ở bên cạnh nhìn mọi người, cười nói với nhau. Ngày hôm sau, Tổ trưởng Trần Thương đại biểu tiểu tổ ngoại khoa tụy Trung Quốc xin thêm vào tổ chức trò tụy. Ngày kế tiếp, Tổ trưởng tiểu tổ trò tụy quốc tế Jim Lawrence tự mình đi đến Trung Quốc, mời Trần Thương trở thành tổ trưởng vinh dự, Hoàng Hạo trở thành phó hội trưởng. Khổng Tường Dân đi đến thủ đô gặp mặt Tiêu Nhuận Phương và Trần Thương nói chuyện. Cũng lấy ra phương án tổng bộ của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới. Ngày hôm sau, Bí thư trưởng Alan, thành viên trong 12 vị của tổ thư ký cùng với Khổng Tường Dân trở về An Dương, bắt đầu công việc xây dựng học hội. Ban đầu Trần Thương chuẩn bị vụng trộm về bệnh viện, kết quả bị Ngô Đồng Phủ đuổi đi đồng thời đưa cho Trần Thương hai tấm phiếu hội nghị đi châu U 10 ngày dành cho viện trưởng. Không sai phiếu hội nghị công ty chữa bệnh, hội nghị quốc tế cỡ lớn thường xuyên cử hành loại phiếu hội nghị này, mang theo các viện trưởng đánh lấy danh nghĩa trao đổi học tập để dạo chơi một phen. Trần Thương muốn vào bệnh viện nhưng lại bị Ngô Đồng Phủ ngăn ở cửa ra vào không cho vào, viện trưởng, tôi hứa chỉ nhìn, không ra tay Trần Thương bất đắc dĩ nói. Mặt Ngô Đồng Phủ đen lại, không được, tôi đã đưa cho cậu phiếu hội nghị 10 ngày, yêu cầu mỗi ngày phải lĩnh hội một phần mới. Trần Thương xám mặt lại. Chỉ có thể cầm hai tấm phiếu, lái xe về nhà. Đột nhiên Trần Thương nghĩ đến cái gì, viện trưởng, mua vật kỷ niệm có được thanh toán không? Ngô Đồng Phủ cũng bị lời nói vô sĩ của Trần Thương làm sửng sốt, thanh toán Trần Thương sửng sờ, còn có chuyện tốt như vậy. Ngay sau đó, Ngô Đồng Phủ nói tiếp một câu làm Trần Thương trợn tròn mắt, sau đó sẽ trừ vào thẻ lương của cậu, trừ đến khi hết nợ mới thôi. Trần Thương bất đắc dĩ, đứng dậy rời đi. Vốn là mấy ca phẫu thuật Trần Thương không làm, hiện tại cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nằm ở trên giường không bao lâu. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, Tần Duyệt đã trở về. Thế nào? Tần Duyệt thở dài, em bị thầy khuyên ở nhà nửa tháng. Sau khi nói xong, Tần Duyệt trừng mắt Trần Thương, đều tại anh. Em muốn lên ban. Anh đền cho em đi. Trần Thương nhìn chằm chằm Tần Duyệt, nhà đầu này quá vô sĩ rồi, loại lời này cũng có thể nói được. Em nằm mơ cũng nói, đi làm mệt mỏi quá. Cá ướp muối rất thoải mái. Cứ như vậy. Tần Duyệt trực tiếp bị Tôn Quảng Vũ khuyên lui ở nhà nửa tháng, để cô bồi tiếp Trần Thương thật tốt. Kết quả là hai người chỉ có thể thu thập một phen, ngồi lên khoang thương gia tiến về châu U, Trần Thương mang theo Tần Tiểu Liếm bắt đầu cuộc sống không biết xấu hổ không có lo âu. Trung tâm cấp cứu thủ đô, trong văn phòng khoa cấp cứu thứ 6, khẩn trương và bận rộn tràn ngập tại toàn bộ nội khoa. Dụng cụ khử trung tim. Đáng chết, dụng cụ khử trung tim ở đâu? Adrenaline 1 ml, tranh thủ nhanh chóng đặt ống thông tĩnh mạch. Giường số 8. Đi, cho hồi sức tim phổi. Bận rộn là nhạc dạo của cấp cứu. Mà lúc này, trong văn phòng, Dư Dũng Cương mang theo thành viên tổ tiên phong và phổ ngoại Hà Chí Khiêm đang thảo luận về một người bệnh mà ở bên cạnh lắng nghe lại là mấy cái cảnh sát và người nhà của người hiềm nghi. Bản thân người bệnh là có bệnh tim, nửa tháng trước nhập viện làm điện kiểm tra tâm đồ, điện tâm đồ là tính đa dạng, nhịp nhanh xoan, ST thay đổi, block dẫn truyền tổ chức đều xuất hiện. Thế nhưng, cơ tim trúng độc là tình huống như thế nào? Một bác sĩ pháp y nhíu mày hỏi. Rạng sáng hôm nay, một chiếc Mercedes đâm vào bồn hoa bên đường. Một ông lão chạy bộ sáng sớm mới phát hiện người bệnh, sau đó báo động. Thông qua pháp y phán đoán, người bệnh tử vong khoảng 5 tiếng trước, kiểm tra phát hiện cơ tim tồn tại phản ứng trúng độc, hoài nghi đây là báo thù. Mà người bệnh nửa tháng trước bởi vì viêm tụy cấp phát tác đến tỉnh nhị viện khám bệnh, sau khi trị liệu chuyển biến tốt đẹp mới xuất viện. Đối với người bệnh tối hôm qua đột nhiên tử vong, hiện tại nghĩ thành một cái không hiểu. Mà người bệnh tối hôm qua không uống rượu, không có hơi cồn trong máu mà chỉ đơn thuần liên hoan với những người bạn của mình. Hiện tại chưa rõ nguyên nhân cái chết của người bệnh. Người nhà cũng vô cùng khẩn trương, sợ là báo thù. Công ty bảo hiểm cho rằng là tự sát, không muốn bồi thường. Hiện tại vấn đề khá là rắc rối phức tạp ngay khi tất cả mọi người không hiểu thì đột nhiên một giọng nói nhớ tới. Đây là điển hình hội chứng tim tụy, cơ tim người bệnh trúng độc là bởi vì trọng chứng viêm tụy phóng ra lượng lớn độc tố dẫn đến cơ tim trúng độc, từ đó gây ra nhịp tim tăng nhanh. Trên xe có nôn đã chứng minh điểm này, mà chính là bởi vì nôn mửa đưa tới phản xạ tăng áp lực, dẫn đến huyết áp hạ xuống, gây ra rối loạn nhịp tim nhanh chóng. Mà nội tạng thần kinh phản xạ đưa tới chụp mạch vành co giật. Vì vậy mới sinh ra một hệ liệt các loại biểu hiện, tim mạch đột tử, cơ tim trúng độc. Vì lẽ đó người bệnh cũng không phải tự sát, cũng không phải bị giết, mà là bệnh tật đột nhiên phát tác, gây ra một hệ liệt phản xạ bệnh lý lập tức lời giải thích làm cho hai mắt tất cả mọi người tỏa sáng. Mà khi tất cả mọi người quay lại, thấy một khuôn mặt đẹp trai lập tức vui mừng. Tiểu Trần, hội trưởng Trần, Tiểu Trần quay lại rồi. Chương 1181, tìm chuyên gia. Dư Dũng Cương thấy Trần Thương tới, cũng chậm rãi cong môi cười. Thời gian Trần Thương không ở đây, anh rõ ràng cảm giác hơi căng thẳng. Thứ cảm giác này làm Dư Dũng Cương hơi không thích ứng kịp. Dù sao, trước khi Trần Thương đến, toàn bộ 6 khoa cấp cứu phát triển vẫn cực kỳ thuận lợi, dù không có Trần Thương và liên tiếp những chuyện lớn sau đó, nhưng cũng coi là đâu vào đấy. Nhưng giờ Trần Thương chợt biến mất gần một tháng, lại để Dư Dũng Cương hơi trở tay không kịp. Mã Nguyệt Huy càng thấy cuộc sống như mất đi ý nghĩa vậy. Ngay cả việc ký tên bình thường cũng lực bất tòng tâm. Ngày thứ 21 Trần Thương rời đi. Nhớ anh. Mấu chốt nhất là Trần Thương tới trung tâm cấp cứu mới mấy tháng, đã để số lượng chất lượng người bệnh tăng rõ lên không ít. Cái này để mọi người áp lực rất nhiều. Thời gian gần đây, người luôn hăng hái như Lão Dư cũng thấy bồn chồn trong lòng mỗi, lúc thấy người bệnh anh đều lo lắng có thể cứu hay không. Suy nghĩ này trước đây cũng có, thế nhưng không mãnh liệt như thế. Quay người thấy Trần Thương đến, mọi người ở tổ tiên phong đều nhanh chóng hiện ra nụ cười. Tiểu Trần quay lại rồi Dư Dũng Cương cười đứng dậy, bảo Trần Thương ngồi xuống. Lão Mã nháy mắt chạy tới ngồi chung với Trần Thương. Hai mắt đẫm lệ nhìn Trần Thương, cuối cùng cậu cũng quay lại. Hành động này làm Trần Thương kém chút giật nảy mình. Muốn đứng dậy báo động đồng chí cảnh sát người này muốn quấy rối tình dục Lão Dư thấy Mã Nguyệt Huy như vậy, trên mặt thì tỉnh bơ, dưới mặt bàn thì nhanh chân đạp thằng nhãi này một cước. Quay qua nói với Trần Thương, Tiểu Trần, cậu ngồi xuống đi. 4-5 cảnh sát nhìn Trần Thương, cũng hơi tò mò, người trẻ tuổi này đến cùng là ai vậy? Nhân viên công tác công ty bảo hiểm kia cũng đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Thương. Mấy lời vừa nãy của Trần Thương nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiêu Lĩnh nhìn Trần Thương, nhíu mày nói, vị đồng chí này, có thể giải thích lời vừa rồi của anh chút không? Nói kỹ càng một lần, dù sao chuyện liên lụy theo tương đối lớn, chúng tôi vẫn phải nghiêm túc xử lý đối đãi một chút. Dư Dũng Cương giới thiệu đến, Tiểu Trần, vị này là Phó Cục Công an khu cục Triều Dương, Cục trưởng Tiêu, cũng là người phụ trách vụ án lần này. Cậu ngồi xuống trước, nghiêm túc nhìn người bệnh tình huống tí đi, không cần phải gấp. Dư Dũng Cương là đang bảo vệ Trần Thương, lúc này cũng chẳng phải thảo luận ca bệnh. Sao có thể nói chuyện thoải mái? Mà hiện giờ mỗi một lời đều có thể nộp lên toàn án làm chứng cứ, lời khai. Trực tiếp liên quan đến vấn đề sống chết của người bệnh, thậm chí gồm người bệnh, người nhà, công ty bảo hiểm. Vì thế, Dư Dũng Cương mới để cho Trần Thương tỉnh táo lại trước. Trần Thương gật đầu, báo cáo ca bệnh và kiểm tra thi thể người bệnh nhanh cho tôi cái. Lý Việt gật đầu, đưa một phần bản photocopy tới. Lý Nguyên Chu Pháp Y bên cục cảnh sát cũng đưa báo cáo tương quan người bệnh qua. Sau khi Trần Thương nhận lấy, nghiêm túc so sánh. Khoảng 10 phút, Trần Thương đã vuốt đầu mối hết rõ ràng. Nửa tháng trước người bệnh đến bệnh viện chúng nằm viện trị liệu, thật ra chẳng qua là hóa giải triệu chứng, dựa theo tình huống người bệnh thì người bệnh là kỳ phát tác viêm tụy mãn tính cấp tính. Mà dựa theo điện tâm đồ, người bệnh là có bệnh nhồi máu cơ tim cũ, lại tồn tại các loại nhân tố cao nguy như huyết áp cao, bệnh tiểu đường, dựa theo báo cáo kiểm tra thi thể, trúng độc cơ tim hoàn toàn phù hợp với phản ứng trọng chứng viêm tụy, khi phát tác trọng chứng viêm tụy, sẽ phóng thích số lớn độc tố dẫn đến tế bào cơ tim bị trúng độc, những này có lẽ sẽ kiểm tra được. Loại tử vong tế bào cơ tim này thật ra không giống với tình huống tử vong phổ thông. Sau khi nói xong, Trần Thương nhìn qua mấy người liên quan tới lúc người bệnh chết, người bệnh có ăn gì vào ban đêm không? Uống gì? Nói gì không? Đến đều là bạn bè bán hàng của người chết, ngày thường cũng thường xuyên hợp tác, lúc này người chết rồi, mọi người ai cũng thương tiếc, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng, vì hiện tại đang hoài nghi người đàn ông này có khả năng bị mưu sát. Một người trung niên mập mạp trực tiếp nói, tối nay là cậu ấy gom tiền, nguyên nhân chủ yếu là muốn dự trữ ít tiền. Hiện tại công ty cậu ấy gặp vấn đề rất lớn, quay vòng vốn không ra, lại sắp đến kỳ cho vay, còn lại thì không kể gì. Một người khác thì nói, cậu cũng không uống rượu, có điều vì tâm trạng không tốt, ăn rất nhiều, món tối qua ăn là thịt nướng, còn rất nhiều đồ ăn, đồ uống, còn có canh bồ câu. Trần Thương nghe xong gật đầu, được, như vậy xem ra, hẳn không có vấn đề, tối qua người bệnh hấp thu số lớn thức ăn dầu mỡ vào, trực tiếp kích thích tách rời men tiêu hóa tuyến tụy, tăng thêm gánh nặng trong tuyến tụy, bản thân đã có viêm tụy mãn tính, khi bệnh biến tuyến tụy, nội tạng thần kinh phản xạ gây ra bệnh ở động mạch vành, dẫn đến co giật chụp mạch vành. Chất lỏng nôn mửa vừa nói cũng có thể nhìn ra, tối qua người bệnh phát tác viêm tụy cấp, xuất hiện nôn mửa, dẫn đến một chút phản xạ áp lực tăng hệ liệt, dẫn đến tái phát bệnh tim. Nghe xong Trần Thương làm phân tích, nhân viên chuyên nghiệp xung quanh dồn dập gật đầu. Mà lúc này, Pháp Y Lý Nguyên Chu nghe Trần Thương phân tích trật tự rõ ràng xong, một hệ liệt đầu mối trong đầu như được đã thông vậy, nháy mắt có mối liên kết anh cảm kích nhìn thoáng qua Trần Thương, nhẹ gật đầu biểu thị cảm ơn. Sau đó nhìn qua cục trưởng Tiêu Lĩnh, cục trưởng, vị bác sĩ này phân tích rất hợp lý. Mà tất cả điều kiện đều phù hợp, tế bào cơ tim bên này cũng đã đi xét nghiệm, có thể chờ đợi kết quả. Tiêu Lĩnh nghe xong, lập tức gật đầu, được, tốt, vị đồng chí này, cảm ơn trợ giúp của anh. Trần Thương cười cười, mà đúng lúc này, người đàn ông của công ty bảo hiểm lại hơi nhíu mày. Anh nhìn Trần Thương, lại nhìn thoáng qua cục trưởng Tiêu, tôi. Tôi hơi không quá tin lời bác sĩ này nói, còn hy vọng ngài có thể thận trọng chút, tìm chuyên gia kiểm tra đo lường. Tiêu Lĩnh gật đầu, cậu yên tâm, đây đều là công việc của chúng tôi. Nhân viên công tác công ty bảo hiểm nói, được. Dù sao hiện tại cậu ấy có vay ngân hàng 300 vạn, áp lực hiện tại rất lớn, nếu dựa theo bảo hiểm tai nạn, bồi thường tử vong là một số lớn khoản tiền lớn, vì thế không thể loại trừ khả năng tự sát vợ nạn nhân ông con trai hơn 10 tuổi ngồi đằng kia, cậu bé nghe thấy câu này lập tức đứng dậy. Dùng mu bàn tay xoa nước mắt trên mặt, mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm người đàn ông, chú nói bậy, cha con sẽ không làm chuyện này. Cậu nhìn mẹ mình, quay người tiếp tục nói qua phía người đàn ông, chú chỉ không muốn cho tiền chúng con. Chú chính là lừa đảo, chú bác sĩ cũng nói rồi, ba con là ngoại ý muốn. Lời cậu bé nói lập tức làm Trần Thương sửng sốt một chút. Đột nhiên anh ý thức được, mình là hy vọng trong lòng cậu bé nhỏ, là người chủ trì công đạo. Người đàn ông của công ty bảo hiểm nhìn thoáng qua cậu, không để ý mà ngược lại đưa mắt tới đám người Dư Dũng Cương Hà Chí Khiêm, nói, chúng ta vẫn phải nghe chuyên gia chứ, đúng không? Cục trưởng Tiêu. Nghe thấy câu này, Dư Dũng Cương trực tiếp nói, cục trưởng Tiêu, đúng, tôi quên giới thiệu một cái, vị này là hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới, tổ trưởng danh dự tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế, hội trưởng ngoại khoa tụy hóa học ngoại khoa tiêu hội y học Trung Quốc, nghiên cứu của cậu ấy về tuyến tụy. Là đứng đầu cả nước. Chương 1182, thu hoạch tương đối khá. Những lời này trực tiếp làm cho đám cảnh sát trực tiếp sửng sốt, mọi người trừng lớn mắt nhìn Trần Thương, tràn đầy kinh ngạc khỏi cần phải nói, một chuỗi danh hiệu dài như vậy, trực tiếp làm cho mọi người không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Bác sĩ ngoại khoa tuyến tụy giỏi nhất cả nước, hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới, danh hiệu này có thể nặng bao nhiêu? Tiêu Lĩnh nhìn Trần Thương, sửng sốt một chút, anh cho rằng chẳng qua chỉ là bác sĩ bình thường, không ngờ, lại là một nhân vật lợi hại như thế. Pháp y Lý Nguyên Chu càng đầy tò mò đánh giá Trần Thương. Trần Thương cười cười, nhìn chằm chằm nhân viên công ty bảo hiểm, cười không nói. Mà đối phương, lại đã sớm ngơ ngác. Anh biết rõ điều này có ý nghĩa gì, nếu Trần Thương lợi hại như vậy, lời anh nói có thể làm chứng cớ, dù sao, anh tìm ai làm chứng, tìm chuyên gia cỡ nào có thể chuyên nghiệp hơn cả Trần Thương chứ? Dù là đi Ủy ban Hòa giải Y tế, Hiệp Hòa, vân vân đều vô dụng. Tiêu Lĩnh nhìn Trần Thương, hội trưởng Trần, ký tên đi. Nói xong, đưa bản ghi chép tới. Trần Thương gật đầu, nhận lấy, viết tên của mình lên trên. Tiêu Lĩnh cầm bản ghi chép, nhìn một chút. Tiếp đó, nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Thương. Trần Thương sững sờ, cục trưởng Tiêu, còn có vấn đề gì không? Hội trưởng Trần, bút là của tôi. Trần Thương sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng trả bút vừa ký tên vô ý nhét vào túi lại cho Tiêu Lĩnh, ngượng ngùng nói, cục trưởng Tiêu, xin lỗi, quen tay. Hiện tại Trần Thương rất sợ thật vất vả làm màu, lại ngay trực tiếp trộm bút trước mặt cục trưởng cục cảnh sát, không đúng. Cũng có thể nói là cướp bút, đây có bị coi là cướp bóc không? Trần Thương nói thật, hiện tại hơi sợ. Nhân viên y tế xung quanh thấy màn này cũng lập tức bất đắc dĩ cười trộm. Hoàn toàn chính xác. Mỗi một bác sĩ đều có một chấp niệm đối với bút, trên bàn văn phòng bác sĩ Trường tồn luôn để hai vật, một là 100 khối tiền, hai là một cây bút. Anh yên tâm, cầm tiền là người khác, cầm bút tuyệt đối là bác sĩ. Mọi người thấy Trần Thương trộm bút ngay trước mặt cảnh sát, bất đắc dĩ giơ ngón tay cái lên. Họ nhiều nhất lúc đi tiệm ăn cơm, khi viết thực đơn sẽ thuận tay bỏ bút vào túi, nhưng rất ít người dám làm chuyện này ngay trước mặt cảnh sát. Có điều, hiện tại phòng ăn gần bệnh viện đều học thông minh, họ buộc luôn bút trên thực đơn. Một chuyện vinh quang nhất của lão Mã là một lần lái xe nhanh bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Sau khi bị phạt tiền, thuận tay cầm bút của cảnh sát giao thông đi. Tiêu Lĩnh nghe thấy Trần Thương, lắc đầu, không có chuyện gì. Sau khi nói xong, Tiêu Lĩnh nhìn qua thân nhân của người đã chết, nói, chuyện này, chúng tôi sẽ xử lý công bằng, chắc chắn sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Mọi người dồn dập rời bệnh viện. Cậu bé nhỏ cũng theo mẹ rời đi, thế nhưng không bao lâu đã vòng trở lại, cúi người một cái về phía Trần Thương, cảm ơn chú bác sĩ. Có đôi khi, cuộc sống thật sự là một người thầy vô tình, dùng roi tẩm nước ớt nóng đánh người. Nhìn cậu bé mới chỉ mười mấy tuổi. Trần Thương gật đầu, chăm sóc mẹ cho tốt, cố gắng nhé. Cậu bé nhỏ nghe xong, lập tức hít mũi một cái, trừng không cho nước mắt chảy ra đến, dùng lực gật đầu, vâng. Mọi người tản đi, văn phòng chỉ còn lại nhân viên công tác bệnh viện. Lúc này mọi người mới buông lỏng tâm trạng. Mã Nguyệt Huy dựng thẳng ngón cái lên, cướp bóc ngay trước mặt cục trưởng, tiểu tử, đi ra ngoài một chuyến, được lắm. Lá gan lớn lên rồi. Trần Thương cười xấu hổ. Dư Dũng Cương cười nhìn Trần Thương, trong lòng cũng vui vẻ hơn mấy phần, đây là đi làm lại à? Trần Thương gật đầu, vâng, quay lại. Lúc này, Dư Dũng Cương mới nhớ tới cái gì, tiểu Trần, hay là cậu ở lại bệnh viện chúng tôi đi, đến phụ trách tổ tiên phong. Câu này làm mọi người sửng sốt. Hà Chí Khiêm nghe lời này xong, quả quyết nói, nếu cậu tới phổ ngoại, cậu đến làm phó chủ nhiệm, chờ qua mấy năm sẽ cho cậu làm chủ nhiệm. Mã Nguyệt Huy lập tức trừng to mắt. Khoan. Lão Dư, cậu ta làm tổ trưởng, tôi làm cái gì? Dư Dũng Cương trực tiếp nói, anh. Chính anh suy nghĩ đi. Mã Nguyệt Huy lập tức im lặng, anh đây coi là có mới nới cũ à. Tất cả mọi người bất đắc dĩ bật cười. Có điều nói thật, ai cũng muốn để Trần Thương ở lại. Trần Thương nói, tôi mang chút quà cho mọi người, ở văn phòng bác sĩ đây. Vừa dứt lời, lão Mã đã biến mất. Dư Dũng Cương và Hà Chí Khiêm nhìn Trần Thương, tiểu Trần, cậu không suy nghĩ kỹ càng chút à? Trần Thương cười lắc đầu, trong thời gian ngắn có thể sẽ không suy tính, công việc An Dương bên kia cũng cần tôi, thời gian ngắn chắc sẽ ra không được. Lần này tới thủ đô, cũng là để học kỹ thuật, bằng không trở về làm chủ nhiệm, luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Nghe thấy lời này của Trần Thương, mọi người cũng cười cười, không tiếp tục kiên trì nữa. Dư Dũng Cương gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Làm chủ nhiệm không giống làm bác sĩ, anh là núi dựa của mọi người, không có thực lực đặt cơ sở, thật sự là rất không có cảm giác an toàn. Khi đó tôi ở bệnh viện quân khu, một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lần đầu dẫn đội ra ngoài, luống cuống tay chân, bởi vì lúc ấy là ở châu Phi, đủ loại bệnh tật, thật sự là cả đời cũng không quên được. Sau khi nói xong, Dư Dũng Cương lại không xoắn suýt chủ đề nặng nề như vậy, cười nói, lần này cậu ra ngoài có thu hoạch gì không? Trần Thương suy nghĩ một chút, có, thu hoạch cũng không ít, đi theo một đám viện trưởng, học không ít thứ. Trần Thương là đang nói thật. Lần này, anh thu hoạch tương đối khá, chính anh cũng không ngờ, một lần vốn xem như du lịch tuần trăng mật lại thành một lần phó bản. Sau khi trao đổi một phen, về tới trong văn phòng. Trần Thương mang rất nhiều đặc sản đồ ăn vặt còn có một ít vật kỷ niệm. Giá cả không đắt, nhưng cũng rất có ý nghĩa kỷ niệm. Trần Thương cười lấy một đồ chơi Transformer từ túi ra, đưa cho Từ Ái Thanh, chị Từ, đây là quà em mua cho mấy đứa. Từ Ái Thanh trợ giúp Trần Thương rất nhiều, dù là công việc hay cuộc sống, khi Trần Thương mới tới, ngay cả phòng cũng là nhờ chị Từ hỗ trợ tìm cho. Cô có một đứa con trai. Năm nay mới 6 tuổi, chính là thời gian ưa thích đồ chơi. Từ Ái Thanh cười cười. Lúc này đã sắp tan việc, Trần Thương cũng gấp gáp tới buổi trưa. Sau khi Từ Ái Thanh thấy món quà này, cũng cảm ơn nở nụ cười, nó chắc chắn sẽ ưa thích, cảm ơn cậu Tiểu Trần. Lúc này, trong điện thoại đang phát trận bóng, trực ban Trương Viễn và Lão Mã đang xem cuộc tranh tài. Tay của Leonard thật lớn nha, Trương Viễn bất đắc dĩ nói. Lão Mã nhổ nước bọt một tiếng, tay lớn cũng có thể là đầu ngón tay phình to. Trương Viễn gật đầu, anh khoan hãy nói, không ít vận động viên đều là Mã Phàm tổng hợp. Nói chưa hết câu. Lão Mã trừng mắt liếc Trương Viễn. Trương Viễn thè lưỡi, tranh thủ thời gian không nghị luận nữa. Mà Trần Thương thì rõ ràng thấy vẻ mặt Từ Ái Thanh thay đổi một cái.